Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, những vấn đề mới. Uzumaki Naruto đã từng cho ID Ninja quỳ lễ. Cảm tạ bên ngoài giúp mình đại ân. Senju Kawara thăng cảnh giác. Có thể biết đại ca, nhị ca còn có tên Ita. Không phải quân đội bạn liền là địch nhân cái chồng. Hắn nhìn lấy tự xưng Uzumaki, sở hữu dấu hiệu tính tóc đỏ nữ ninja. Ngươi, thật là Uzumaki nhất tộc sao? Karin chán ghét bị người khác nghi vấn tộc thị. Đương nhiên, làm sao? Từ bị Mito đại nhân thu làm đệ tử về sau, Karin bị nghiêm lệnh cấm chỉ. Cho dù là chính mình là tối trọng yếu đồng bọn, cũng không có thể nhẹ dịch thông qua vết cắn đến giúp đỡ bên ngoài trị liệu. Nếu không, cái này gọi là Kawara tiểu quỷ thương thế đối với nàng mà nói một bữa ăn sáng. Đương nhiên cánh tay đã không cách nào dễ dàng như vậy mọc ra lần nữa. Kawara do dự một chút nói ra, Uzumaki nhất tộc tại sao phải cùng Inosuka Châu cùng một chỗ? Người cũng biết Inosuka Châu. Ino có chút khiếp sợ. Tiểu hài nhi này cũng không phải là Konoha ẩn thôn, lại đối với ẩn thôn bên trong nhẫn tộc hết sức quen thuộc. Nàng nói, ngươi không phải Konoha ẩn thôn a? Có người nhà hả? Có cần hay không trước cho người trong nhà báo cái thư? Konoha ẩn thôn, Kawara không minh bạch, ẩn thôn là cái gì? Tuy là hắn vội vã cho cha, đại ca, Tobirama ca báo bình an. Nhưng ở không có biết rõ nơi này là địch quân trận doanh vẫn là phe bạn trận doanh trước. Kawara tuyệt sẽ không tiết lộ trong tộc tình báo. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình trở thành uy hiếp phụ thân và các huynh trưởng đạo cụ. Nhưng trên thực tế, hắn không biết. Cái này ẩn thôn ước nguyện ban đầu chính là vì hắn. Từng tại chiến quốc thời đại một cái dưới trời chiều. Bởi vì hắn Senju Kawara tử vong. Tam huynh đệ ngồi chung ở Senju tộc địa trong rừng rậm. Lần đầu tiên bắt đầu cấu tứ như thế nào mới có thể đạt được hòa bình. Như thế nào mới có thể để Kawara hài tử như vậy không cần đi lên chiến trường. Cũng là Senju Tobirama, hắn nhị ca lần đầu tiên đưa ra. Tập hợp sở hữu nhẫn tộc, khắc chế tâm tình của mình, chế định nghiêm khắc quy tắc, thời khắc, sau đó lại có Ita chết. Hashirama cùng với Madara vì bảo hộ chỉ còn lại một cái đệ đệ. Ở Konoha ảnh nham bên trên cao đàm khoát luận, chúng ta ở chỗ này thành lập cái làng A. Bởi vì là U Linh trạng thái, có thể dễ dàng xuyên thấu ván cửa. Senju Hashirama lúc này liền tung bay ở Kawara trước mặt bão lệ. Kawara, ngươi còn sống thật sự là quá tốt Kawara. Ninja chi thần không hề uy nghiêm. Năm đó chúng ta tìm được các ngươi thời điểm, giấy tráng phim rừng rậm đều bị hỏa độn thiêu hủy. Chúng ta đều cho là Uchiha đánh lén các ngươi. Không nghĩ tới là Vũ Y Ninja. Hagoromo nhất tộc thành tựu Senju tử địch. Cố ý chế tạo Senju cùng Uchiha mâu thuẫn. Đồng thời phóng xuất thanh âm. Cố chủ thuê mướn bọn họ và Uchiha chuẩn bị liên thủ tiêu diệt Senju. Senju cùng Hagoromo còn có Uchiha xin được rồi một đoạn thời gian rất dài chiến tranh nhiệm vụ. Lẫn nhau thương vong thảm trọng. Trong này có Kawara cùng Ita chết. Thẳng đến Hagoromo nhất tộc tiêu vong. Senju cùng Uchiha nhất tộc cừu hận đã không cách nào hóa giải. Vẫn lan tràn đến hắn cùng Madara kết minh. Nói đúng ra, coi như là kết minh. Hai tộc cừu hận hoặc có lẽ là kiêng kỵ cũng không có hoàn toàn tiêu thất. Bởi vì Kawara chết, Tobirama liều mạng học tập thủy độn. Ở kết minh hậu kỳ, tuy là nỗ lực đem sở hữu nhẫn tộc cân bằng chế định được ngay ngắn có điều. Nhưng đối với Madara, hắn vẫn sẽ nhịn không được kiêng kỵ Madara sẽ đoạt đi chính mình cái này đại ca a. Ai tương đương, có Tobirama như thế cái dính người đệ đệ. Đại ca ta cũng rất buồn ngủ quấy nhiễu. Ngoặc kép chấm than, duy nhất có thể nghe Senju Hashirama thanh âm đệ tứ mục Hokage khiếp sợ. Thầm nghĩ, ngài, sợ không phải đối với ngài mình và nhị đại mục đại nhân có cái gì hiểu lầm. Bất kể nói thế nào, ở một cái khác thời không, Bởi Naruto cùng Konoha ninja quân đạt đến cứu đi Senju Kawara. Cũng bởi vì Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng ở tương đồng địa điểm đột nhiên tiêu thất. Uchiha nhất tộc trước giờ đến chiến trường tìm kiếm Uchiha Madara. Chỉ kém chút nào thời gian, khiến cho Hagoromo nhất tộc bỏ lỡ giả mạo Uchiha phóng hỏa thiêu hủy chiến trường thời gian tốt nhất. Cái thời không kia loạn lưu lịch sử cũng vì vậy mà xảy ra không nhỏ cải biến. Cùng lúc đó, Konoha ẩn thôn Hokage Nham Chi bên trên, sở dĩ. Người nói ta cuối cùng nghe được thanh âm chính là cái kia hắc Zetsu tương đương. Izuna cảnh chịu ở sắp bùng nổ chakra. Nghe đối thủ một mất một còn đem Kaka bị lừa dối. Đi lên toàn bộ nhẫn giới. Không phải, Nguyệt Chi nhãn là xây dựng ở toàn bộ thế giới người đều biến thành bạch Zetsu trên căn bản. Sở dĩ hắc Zetsu tương đương với để Madara trở thành toàn bộ thế giới địch nhân. Izuna, ngươi chừng nào thì biết đến. Cái giải thích này đứng lên liền khá là phiền toái. Tobirama không thể không đem Madara lợi dụng Obito. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Lục đạo tiên nhân cùng Osusuki Kaguya chuyện đều nói một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Izuna nghe xong giật mình một lúc lâu. Vật kia mưu hoa hơn ngàn năm, liền vì để Osusuki Kaguya một lần nữa hàng lâm, có thể cùng đối thủ một mất một còn bình tĩnh như vậy địa đối thoại. Thực sự là thời đại thay đổi. Senju Tobirama mở ra một cười giỡn nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng coi như liền mẫu sốt ruột a. Chấm ngoặc kép, thôi đi, ta cũng sẽ không tha thứ vật kia lừa dối. Lợi dụng Uchiha nhất tộc. Izuna dừng một chút, đúng rồi, ngươi nói Uchiha nhất tộc cũng sáp nhập vào Konoha, ta làm sao lại chỉ thấy được Sasuke, Itachi, Shisui ba người, những tộc nhân khác đâu? Tobirama, cái này, ân, chấm ngoặc kép, Izuna tay nắm đặt tại sau lưng nhẫn đao bên trên, nheo lại con mắt, lại nói tiếp ta dường như cũng không có thấy Senju nhất tộc nhân. Senju cùng Uchiha ở Konoha xem như là đi được hai thái cực. Tobirama hay là đem tình hình thực tế cùng Izuna nói, đương nhiên là tuyển trạch ở một cái cách xa Konoha địa phương. Ngay cả như vậy, Konoha nhưng có thể cảm nhận được hơi run rẩy. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lại là chúng ta Konoha hạ nhẫn đi đánh nhau? Không phải, dường như không phải. Mọi người thấy khoảng cách Konoha rất xa, cơ hồ đạt đến biên cảnh hải vực địa phương. Cự đại sóng biển ngập trời dựng lên, màu đỏ sậm Susanoo vung đoàn đao chặt đứt sóng lớn. Shisui nhìn phía xa động tĩnh, hướng về phía Kakashi cười nói, xem ra là nhị đại mục đại nhân cùng Izuna đại nhân tạo thành. Kakashi, xem ra đúng như vậy không sai. Uchiha Shisui sắc mặt đột nhiên chánh kinh. Lần trước ta nói ngươi còn nhớ chứ? Liên quan tới ngươi mắt phải bên trong Seragon. Cầu Kanabi đánh một trận xong. Là ta trợ giúp Fugaku đại nhân đem Obito tình huống ghi lại ở gia phả bên trong. Sở dĩ ta nhớ được tương đối tinh tường. Liên quan tới cái kia đoạn miêu tả, hai mắt một mạch mở nhị câu ngọc Seragon. Thành thật nói theo ta hiểu. Một mạch mở nhị câu ngọc Seragon người ở gia phả bên trong còn chưa bao giờ có ghi chép. Cho, dù là liên quan tới Madara đại nhân ghi chép. Lần đầu tiên mở Seragon cũng là nhất câu ngọc. Kakashi, điều này nói rõ Obito trên thực tế là một thiên tài sao? Chỉ tiếc vì cứu hắn như vậy rác rưởi. Thân vẫn ở cầu Kanabi loạn thạch quật. Obito đã chết. Mặt nạ nam chỉ là lợi dụng Obito Seragon. Không sai, nhất định đúng như vậy. Không phải, liên quan tới một mạch mở nhị câu ngọc. Cũng không phải là chứng minh Obito là một thiên tài. Shisui cắt đứt Kakashi ý tưởng. Uchiha Obito ở Kamui không gian bên trong bất mãn bĩu môi. Lần nữa cho Uchiha Shisui ở tử vong tiểu bổn bổn bên trong ghi nhớ lên một khoản. Shisui nói. Uchiha nhãn lực ngoại trừ cùng huyết mạch, chakra số lượng, năng lực có quan hệ bên ngoài. Trên thực tế cùng tình yêu, hoặc có lẽ là cùng tình cảm chung quan hệ càng lớn. Càng là đối với, người kia hoặc là thứ nào đó cảm tình khắc sâu. lái đi ra Seragon cũng càng mạnh. Rất xin lỗi nhắc tới ngươi thống khổ hồi ức. Thế nhưng Kakashi, liên quan tới cầu Kanabi chuyện ta chỉ biết một ít. Obito lúc đó nhất định là phi thường khẩn cấp nghĩ muốn cứu các ngươi mới. Chỉ có, trực tiếp mở ra nhị câu ngọc Seragon. Kakashi trầm mặc khoảng khắc, có thể trực tiếp một điểm nói rõ ngươi ý đồ đến sao? Xin lỗi, nói không ít lời nói nhảm. Trọng điểm là dựa theo ghi chép. Obito tử vong thời điểm cũng còn là nhị câu ngọc Seragon. Sở dĩ, Kakashi, ngươi tam câu ngọc Seragon là thế nào tới? Đem hộ ngạch nhắc tới phía trên trán. Kakashi lộ ra màu đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều tin tưởng Obito. Chấm ngoặc kép, hanh, dối trá. Kamui không gian bên trong Obito đối với Kakashi lời nói cười nhạt. Kakashi, sở dĩ, mặt nạ nam nhất định không phải Obito. Tối đa chỉ là lợi dụng Obito Seragon. Lợi dụng Obito thi thể hỗn đản. Hắn lợi dụng Obito, hại chết Minato lão sư cùng Kushina tỷ. Hại Naruto trở thành Konoha thôn cô nhi. Điểm ấy ta tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Obito hắn, chỉ cần tiếp tục làm anh hùng là đủ rồi. Shisui, Kakashi, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito, ngoặc kép chấm than, hỗn đản, đại rác rưởi, dối trá. Ngươi cho rằng là ai đúng Jin thấy chết mà không cứu được? Ngươi cho rằng là ai để cho ta sống tại địa ngục? Tức giận mặt nạ nam đem Kamui không gian bên trong đập cái nát nhừ. Dường như lại đeo lên lần nữa ai cũng không phải mặt nạ. Shisui, Kakashi nói. Ta hy vọng ngươi có thể dùng thời gian ngắn nhất. Giúp ta mở ra Mangekyo Sharingan. Ngươi muốn làm cái gì? Kakashi, nếu như ta đoán không lầm. Kakashi ẩn rơi trung gian nói. Tiếp tục nói với Shisui. Chỉ cần mắt trái của ta cũng có thể mở ra Mangekyo Sharingan. Có thể bắt lại mặt nạ nam. Xác thực có loại này có khả năng. Shisui suy nghĩ khoảng khắc. Phương pháp nhanh nhất. E rằng mấy ngày nay là có thể giúp ngươi mở ra Mangekyo Sharingan. Dù sao, phải nói ngươi con mắt cũng sớm đã là Mangekyo. Chỉ là ngươi còn sẽ không sử dụng mà thôi. Ngoặc kép chấm than. Kakashi, thực sự, thế nhưng ngươi khả năng cần trước xin giúp đỡ một cái Naruto quân. Xin giúp đỡ Naruto. Shisui cười khổ nói. Xác thực mà nói ngươi được xin giúp đỡ Naruto quân trong cơ thể cửu vĩ. Kỳ thực ta cũng không phải phi thường xác định. Nhưng là chỉ có hắn có thể ở trong thời gian ngắn cho đem chakra đi qua Naruto cho ngươi mượn. Đây là phía trước trong hình ảnh nhắc tới. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Naruto vì từ thập vĩ vĩ thú ngọc dưới sự công kích cứu vớt ninja liên quân toàn bộ ninja. Đem cửu vĩ chakra đi qua vĩ thú áo khoác cho mượn mọi người. Kakashi cũng minh bạch rồi Shisui ý tứ. Bất quá khó thì khó ở. Như thế nào để bây giờ cửu vĩ đem chakra cho hắn mượn? Hắn thậm chí không phải tin tưởng tương lai cửu vĩ là như thế nào nhận đồng Naruto. Như thế nào mới có thể có ở đây không phá giải cửu vĩ phong ấn? Không làm thương hại Naruto tình huống bên dưới đạt được cửu vĩ chakra. Cũng không thể nghĩ một chút biện pháp cho cửu vĩ yêu hồ thượng cống chứ. Không nói cái khác, cống phẩm là thế là tốt hay không nữa đâu. Mang theo cái này do dự, Kakashi cùng Shisui trở lại Konoha y viện. Kakashi lão sư, gọi Shisui tiểu ca, các ngươi nói xong rồi. Kakashi, nói xong rồi, chính là kế tiếp còn có một số việc muốn tìm ngươi giúp một tay. Tìm ta. Naruto có vẻ hơi hưng phấn, nhưng ngay lúc đó bày ra một loại ta thật khó khăn a tiểu tư thái. Ta còn phải cùng Sasuke cùng nhau cùng Shisui tiểu ca học thuấn thân thuật đâu. Ngược lại Kakashi lão sư cái gì cũng đều sẽ không dạy cho ta. Ta cũng chỉ có thể cùng người khác cọ sát học một chút đồ đạc. Càng diễn càng ép thật, càng nghĩ càng thương cảm. Ở đệ tứ mục Hokage nụ cười bất đắc dĩ dưới. Uzumaki Naruto hầu như muốn vịn tường khóc. Kakashi mắt cá chết vẫy tay. Wiwi, Naruto, Một vừa hai phải a. Tái diễn cũng quá giả. À, a hát, Naruto trở về đứng đắn. Cái kia Kakashi lão sư tìm ta có chuyện gì? S cấp nhiệm vụ. Sasuke nhổ nước bọt. Tuy là gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện. Thế nhưng ở cuối xe, người cũng đừng quên, trung nhẫn sát hạch còn không có kết thúc. Nào có cái gì S cấp nhiệm vụ có thể cho ngươi? Mắt thấy Naruto lại muốn cùng Sasuke cãi vã. Kakashi nhanh chóng ngăn cản. Ui ui, hai người các ngươi, đừng quên nơi này là y viện. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Hắn nhìn về phía Naruto nói. Trên thực tế ta không phải tìm ngươi. Naruto, ta muốn. Cửu vĩ nói một chút. Ngoặc kép chấm than. Tại chỗ Konoha tiểu cường nhóm tất cả giật mình. Tìm cửu vĩ. Bọn họ không nghe lầm chứ. Kakashi lão sư lúc nào cũng học được nói giỡn. Chỉ có Naruto hiện ra hơi chút khiếp sợ. Kakashi lão sư người muốn tìm Kurama. Hắn tính khí siêu cổ quái a ta nói. So với Sasuke cùng nhị đại mục tiểu ca còn muốn ngạo kiều. Ngươi nói ai ngạo kiều? Ngươi cái này ở cuối xe. Ngoặc kép, Kurama, ngươi nói ai ngạo kiều? Ngươi cái này xú tiểu quỷ. Hắn quyết định, ai nghĩ mượn chakra đều không đùa giỡn. Không có cửa đâu, lồng sắt vá cũng không có. Dương Cửu Vĩ, ngươi nói ai ngạo kiều? Uzumaki Naruto, ai cho ngươi lá gan dám như vậy hình dung lão phu? Còn muốn mượn chakra, nghĩ dám ăn. Đột nhiên bị ba cái thanh âm giống giận. Naruto nhãn thần chết, miệng hắn đần. Không nên như vậy ba người cùng nhau công kích hắn a. Kakashi thấy Naruto sửng sốt. Hỏi, làm sao vậy? Naruto, câu hỏi, không phải, có chuyện. Làm sao có khả năng không thành vấn đề? Làm sao cái kia khủng bố vấn đáp lại xuất hiện? Có thể hay không để cho người hảo hảo mà dò xét cái bệnh? Khủng bố vấn đáp cái kia kim loại chất cảm thanh âm vừa xuất hiện. Ino lập tức dùng Yamanaka nhất tộc bí truyền nhẫn thuật cơ thể và đầu óc thuật. Tiến nhập Kawara trong ý thức. Đem khủng bố vấn đáp tình huống cùng với ngàn vạn lần không thể lấy lên tiếng sự tình báo cho hắn. Kawara ở trong không gian ý thức xác nhận chính mình nghe rõ. Ino tinh thần trở lại thân thể mình. Vừa lúc nghe, câu hỏi. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trong quá trình, Uzumaki Naruto đã từng cho ID ninja quỳ lễ. Cảm tạ bên ngoài giúp mình đại ân. Naruto, Kurama, hừ, móc lửng, lập tức phải mở ra phục sinh đệ tứ mục cùng mang thập quay ngựa đại thiên chương. Câu tự động đạt, câu hoa hoa cùng phiếu phiếu. Hôm nay cập nhật, một thủy độn thủy đoạn sóng mang thai. Tobirama. Nói ra các người khả năng không tin. Một quốc gia một thôn. Nhẫn giới quy tắc là lão phu 7 tuổi lúc vì chết đi đệ đệ chế định. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.